Thần đạo Đan Tôn, chương 657, tầng thứ 2 của Hắc Tháp. Góc truyện audio.com, tầng thứ 2 của Hắc Tháp mở ra. Lăng Hàn kinh hỉ lại hiếu kỳ. Mau dẫn ta đi xem, ngươi không phải đã thấy sao? Tiểu tháp từ tốn nói. Da mặt của Lăng Hàn co giật nói. Ngươi chơi ta đúng không? Không phải nói tổng cộng có tầng 9 sao? Mỗi một tầng đều có bảo vật. Ngươi sẽ không nuốt một mình chứ? Thiết, tiểu tháp không hề có cảm giác gì với chuyện cười như vậy. Chỉ xì một tiếng nói. Hắc tháp quả thật có tầng 9. Nhưng mỗi một tầng phong ấn sức mạnh đều không giống. Tu vi của ngươi tăng lên. Đạt đến mức độ nhất định. Sẽ phóng thích, dung hợp một tầng sức mạnh. Để hắc tháp trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tác dụng cũng nhiều hơn. Lăng Hàn khinh thường nói. Tại sao ngươi không nói sớm? Ta cũng là bởi vì tầng thứ 2 mở ra, mới thức tỉnh ký ức tương quan. Tiểu tháp bình tĩnh không lay động, Lăng Hàn tràn đầy hoài nghi nhìn nó. Ngươi như vậy cũng coi như mất trí nhớ, tùy tiện ngươi nói thế nào cũng được. Tiểu tháp vô lại nói, coi như ta sợ ngươi. Lăng Hàn thở dài, vậy ngươi nói một chút, tầng thứ 2 cho ta chỗ tốt gì? Tiểu tháp nói. Hiện tại ta biết, 8 tầng dưới của hắc tháp phân biệt phong ấn lực lượng ngũ hành, lôi, không gian và thời gian. Mỗi mở ra một tầng, hắc tháp có thể thêm một phần sức mạnh đối ứng. Tại sao ta không có cảm giác gì? Lăng Hàn có chút khó chịu. Hắn chờ mong tầng thứ 2 của hắc tháp rất lâu. A, tầng thứ nhất chính là thổ chi bản nguyên. Tiểu tháp lạnh nhạt nói. Ngươi cho rằng dựa vào cái gì linh thảo nơi này có thể sinh trưởng mãnh liệt? Một năm bằng ngàn năm, lúc này Lăng Hàn mới thay đổi sắc mặt, lấy tầng thứ nhất suy tính. Hắn có thể cuồn cuộn không ngừng thu hoạch linh dược, chức năng này vô cùng mạnh mẽ. Hắn hỏi, như vậy tầng thứ hai mở ra, thủy chi lực, hắn nhìn thác nước giữa bầu trời, còn có từng cái hồ bỗng dưng hiện ra. Không sai, tầng thứ hai là thủy chi bản nguyên. Tiểu tháp gật đầu, có ích lợi gì? Lăng Hàn hỏi, ngươi thật là một con buôn. Không thể hỏi vấn đề cao thượng hơn một chút sao? Tiểu tháp giễu cợt, xin lỗi. Lăng Hàn cắn răng, ngươi không phải khí linh sao? Có thể đừng nhân tính hóa như thế được không? Tiểu tháp vẫn bình tĩnh như cũ. Lạnh nhạt nói, nước, sinh mệnh chi nguyên của vạn vật, có thủy chi lực gia trì. Đầu tiên, linh dược sinh trưởng sẽ càng nhanh hơn, dáng dấp càng tốt hơn, chức năng này không tệ. Lăng Hàn gật gù nói. Thứ hai là gì, ngươi không thể hỏi vấn đề cao thượng hơn một chút sao? Tiểu tháp lại trào phúng. Lăng Hàn trợn trắng mắt nói. Ngươi có tin, một ngày kia ta có thể tế hắc tháp ra, sẽ ném nó vào trong hầm cầu ngâm 3 ngày 3 đêm không? Tiểu tháp không còn gì để nói. Tựa hồ bị sợ rồi. Một lát sau mới nói. Thứ hai, thủy chi bản nguyên và thổ chi bản nguyên gia trì lẫn nhau. Có thể thay nghén ra một ít thần dược, tỉ như Phật đạo Liên Hoa. Trong lòng Lăng Hàn run lên. Phật đạo Liên Hoa, hắn từng thấy danh tự này ở trong di tích cổ, là thần dược chân chính. Ở thần giới cũng thuộc về tồn tại đỉnh cấp. Phật đạo Liên Hoa hẳn là thuộc về thần dược cuối cùng. Theo hai loại bản nguyên gia trì càng dài, thần dược sinh dưỡng cũng càng quý giá, nhưng thời gian sẽ rất dài. Tiểu tháp nói, tên này nhất định là cố ý, đang sâu khẩu vị của mình a, quả nhiên. Tiểu tháp lại nói, tầng thứ ba, kim chi bản nguyên, có thể cung cấp chân kim. Tầng thứ tư, hỏa chi bản nguyên, có thể luyện thân thể. Ngươi muốn tu luyện công pháp tầng thứ ba của Bất Diệt Thiên Kinh. Nhất định phải lấy hỏa chi bản nguyên rèn luyện. Đệ, tầng thứ 5, mộc chi bản nguyên, này có thể lần thứ 2 tăng lên năng lực xúc tích linh dược của hắc tháp. Hơn nữa thủy, thổ, mộc 3 loại bản nguyên gia trì, có thể xúc tích ra tiên dược tuyệt thế. Tầng thứ 6, lôi chi bản nguyên, lôi điện rèn luyện, có chút tiên dược đặc thù có thể trưởng thành. Tầng thứ 7, không gian bản nguyên, đến thời điểm đó, ngươi có thể chân chính khống chế hắc tháp, muốn lấy ra liền lấy ra, trợ giúp ngươi chiến đấu, mà khi đó ngươi mới chân chính biết, sức mạnh của hắc tháp mạnh đến mức độ nào. Tầng thứ 8, thời gian bản nguyên, đây là sức mạnh cấm kỵ của thế giới. Cụ thể làm sao ngay cả ta cũng không rõ ràng. Tầng thứ 9, thấy tiểu tháp dừng lại. Lăng Hàn không kìm lòng được hỏi. Tầng thứ 9 làm sao? Ta không biết, tiểu tháp không chút biểu tình nói. Sát, quên đi, sau này vẫn là ít nói chuyện với ngươi. Nếu không ta sẽ bị ngươi làm tức chết. Lăng Hàn thở dài, có điều, hắc tháp mở ra tầng thứ 2. Có thêm thủy chi bản nguyên là một chuyện tốt. Hắn sẽ được thần dược chân chính. Hắn tu luyện quên thời gian. Bổ thiên học viện kiểm tra nhập học cũng sắp bắt đầu. Nên chạy tới, Lăng Hàn, hắn gọi chư Toàn Nhi và Hổ Nữ lại. Hổ Nữ lập tức dính vào trong ngực hắn. Có vẻ rất không vui. Lăng Hàn lại mấy tháng không chơi cùng nàng. Chư Toàn Nhi thì ôn nhu như nước nhìn hắn. Ánh mắt cực kỳ cảm động. Lăng Hàn gật gù nói. Chúng ta đi thôi, bọn họ ra hắc tháp, chạy về Cửu Long Sơn. Không lâu sau đó, con thỏ tìm tới, tự nhiên mắng Lăng Hàn một trận. Tiểu tử này lại vô thanh vô tức biến mất mấy tháng. Để thỏ ra tìm một trận, có phải là muốn xù hai cây long huyết phách vương tham của hắn không? Sau ba ngày, bọn họ trở lại Cửu Long Sơn. Lúc này, Bổ Thiên Học Viện cũng công bố điều kiện nhập viện cơ bản nhất. Không đạt đến thì không cần tham gia sát hạch, căn bản không có tư cách tiến vào. Muốn thu được tư cách sát hạch, phải thỏa mãn một trong hai điểm. Sinh hoa cảnh trước 40 tuổi, hoặc trước 70 tuổi thẳng tiến Linh Anh, còn hóa thần cảnh thì không có yêu cầu. Bởi vì ngay cả đời tráng niên cũng không nghe nói có thiên tài hóa thần cảnh xuất hiện. Lại qua hai ngày, sát hạch liền chính thức tiến hành. Sát hạch chia làm hai bộ phần. Bộ phận thứ nhất rất đơn giản, chỉ cần ở trong thời gian quy định đi ra một khu vực do Bổ Thiên Học Viện bố trí là được. Chỉ cần đi ra ngoài, vậy thì có thể trở thành đệ tử của Bổ Thiên Học Viện. Bước thứ hai là đoạt thạch chiến. Ở trong một khu vực khác, Bổ Thiên Học Viện sẽ giấu rất nhiều thạch đầu kỳ dị. Không cách nào thu vào không gian giới chỉ có thể cất giấu trong người. Những tảng đá này sẽ tỏa ra ánh sáng, ở cự ly gần không phải quần áo có khả năng che khuất. Ở trong thời gian quy định, mấy người lấy được thạch đầu nhiều nhất, sẽ trở thành đệ tử trọng điểm bồi dưỡng của học viện. Đặt ngang hàng với Tiểu Đao Vương, Yêu Hồi Nguyệt, Lăng Hàn tìm được Vũ Hoàng và Mộ Dung Thanh, cân nhắc hồi lâu, hắn thu hai người vào hắc tháp, sau đó nói ra lưu môn của Tử Tuyết Tiên. Không giống nói ở bên ngoài. Sợ, sát phách, có tai, đây là Mã Đa Bảo nói. Vô cùng thận trọng, Lăng Hàn cũng không biết thần linh nắm giữ năng lực như thế nào. Cũng không biết ngũ đại thần tông lưu lại thủ đoạn gì trên đại lục này. Có thể nghe lén ở tất cả khu vực, sẽ sản sinh cảm ứng với loại từ ngữ mẫn cảm như. Khai thiên, vì lẽ đó, an toàn là số 1. Cách chương.